Bí mật hành trình tình yêu, chương 75, xây dựng tình bạn với những cặp vợ chồng có cùng sở thích. Gocchuyenaudio.com. Trong cuộc sống ai cũng có bạn bè, dù là người độc thân hay đã có gia đình, và tùy theo từng hoàn cảnh, mối quan hệ bạn bè được hình thành và phát triển. Vì vậy, khi chưa có gia đình, bạn có thể kết bạn theo sở thích và theo sự đồng cảm của bản thân. Nhưng khi đã kết hôn, ngoài những người bạn riêng, bạn nên cố gắng có vài người bạn chung cho cả hai vợ chồng. Tốt nhất là những cặp vợ chồng có chung sở thích. Họ sẽ giúp bạn gắn bó hơn trong tình cảm, mang đến không khí lành mạnh và vui vẻ cho cả gia đình. Trước khi kết hôn, Chris thường xuyên dành nhiều thời gian cho đám bạn độc thân, là cả đây đó theo ý thích của cả nhóm. Nhưng từ khi đính hôn, anh hầu như tách hẳn với đám bạn, để dành thời gian cho người yêu. Anh nói, những người bạn thân nhất của tôi ghen tị với hạnh phúc của tôi. Cứ như họ bực bội vì tôi chọn ở bên vợ chứ không phải họ trong những ngày cuối tuần. Nhưng tôi nghĩ họ nên hiểu rằng họ vẫn là những người bạn tốt nhất của tôi. Sau khi kết hôn, vợ chồng Chris có thêm vài người bạn mới, đó là những cặp vợ chồng có cùng sở thích với họ, những người luôn vun vén cho hạnh phúc hôn nhân của họ. Chris nói, thật buồn khi một số bạn bè cũ rời xa tôi, nhưng tôi không muốn vì lý do đó mà làm tổn hại đến hạnh phúc mà tôi đang có bên người vợ thân yêu của mình. Sherry Well, nhà trị liệu tâm lý chuyên nghiên cứu về các vấn đề tình bạn, hôn nhân, cho biết. Một cặp tình nhân trở nên gắn bó thường có khuynh hướng loại trừ những người bạn cũ trong một khoảng thời gian nhất định. Một phần phụ thuộc vào sự trưởng thành của mỗi người. Một phần là vì những người bạn độc thân có thể cảm thấy bị bỏ rơi hay lãng quên. Đó cũng là một trạng thái tâm lý dễ hiểu. Chúng ta nên có thái độ cư xử hợp lý để luôn giữ được những người bạn tốt bên mình, ngay cả khi đã kết hôn. Khách chương.